ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 689, bị thương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, anh vừa mới đi hai bước, Cố Thanh Thanh lại ở phía sau kêu một câu, Lãnh Tư Thành. Lãnh Tư Thành quay đầu lại, có điểm kỳ quái nhìn nhìn cô. Cô ngồi ở đầu giường, có giúp thân thể, công việc làm xong sớm một chút, em, chờ anh, được, nghe được hai chữ cuối cùng của cô, con người vốn còn có chút rối rắm của Lãnh Tư Thành, lúc này dần dần bình thản lại. Anh nghĩ nghĩ, còn quay đầu lại, ở trong ánh mắt kinh ngạc của cô, nhẹ nhàng tiến lại đây, hạ một nụ hôn ở khóe môi của cô. Đi ngủ sớm một chút, anh lập tức quay lại. Lãnh Tư Thành thực mau lên lầu, sau khi xử lý xong công vụ, anh không có lập tức xuống dưới với Cố Thanh Thanh, mà là dứt khoát đi xuống lầu, một mình lái xe ra cửa. Buổi tối không kẹt xe, thực mau liền đến khu náo nhiệt. Lãnh Tư Thành lái xe chuyển động nửa ngày, tìm được một tiệm thuốc 24 giờ, đi vào. Bên trong chỉ có một nhân viên bán hàng, ngáp liên tục liền ngủ gà ngủ gật, Lãnh Tư Thành vào cửa, trực tiếp liền hỏi. Có Durex không? Loại siêu mỏng, tôi muốn 3 hộp, loại có 10 cái. Có, người nọ liên tục gật đầu, Lãnh Tư Thành chợt nhớ tới cái gì đó, ngữ khí đạm mạc hỏi. Như vậy, có xuân dược không? Hiệu dụng càng mãnh liệt càng tốt, mua bao không hiếm lạ, nhưng đồng thời còn mua thuốc trợ hứng, còn muốn loại mãnh liệt nhất kia, liền có điểm. Người nọ ngay từ đầu nghe Lãnh Tư Thành muốn bao, còn muốn 3 hộp loại 10 cái, vốn còn tưởng rằng đây là một khách hàng lớn nghiêu bức. Nhưng không nghĩ tới vừa chuyển hướng, lại có thể muốn thuốc trợ hứng. Mắt thấy Lãnh Tư Thành phong thần tuấn tú, dáng người đĩnh bạt, tây trang cắt may vừa người ẩn ẩn lộ ra đường cong cơ bắp nổi lên, thấy thế nào cũng không giống như là loại người hư thận này à, muốn. Cái dạng gì, Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói, cái dạng gì đều được, chỉ cần hiệu quả tốt liền có thể. Anh nghĩ nghĩ, còn nghiêm túc bổ sung một câu, tốt nhất là cái loại, làm đàn ông vốn một chút hứng thú đều không có, sau khi uống liền lập tức biến thành cầm thú. Nhân viên cửa hàng đều nghe ngây người, này phải có bao nhiêu? Không được, nhìn anh lên xuống vài lần, vẻ mặt thở dài, cách trương.